Yêu lại mối tình đầu phi vũ đích nhiệt đái ngư. Chương 12, năm 2 sơ trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt kỳ nghỉ đông đã kết thúc. Lưu Nam lần lượt viết tên lên sách giáo khoa mới. Chương trình học năm 2 độ khó gia tăng. Vì để thành tích của mọi người tăng lên, khai giảng ngày đầu tiên, chủ nhiệm lớp đặc biệt thành lập riêng tổ nhỏ giúp đỡ nhau. Lưu Nam không thể cùng Trương Phàm phân đến một tổ. Có thể hội chứng ngày nghỉ còn chưa chấm dứt, Lưu Nam đã ngủ gật trong lớp vật lý. Vừa vặn bị giáo viên dạy vật lý bắt được. Bạn học này, em có biết vì cái gì phải mặt dày không? Lưu Nam trầm mặc. Em có biết vì cái gì phải chướng lỗ tai không? Lưu Nam vẫn trầm mặc. Giáo viên vật lý thật sự là cao thủ mắng chửi người. Không mang theo lời thô tục nhưng lại có thể nói đến Lưu Nam đỏ mặt tía tai. Hơn nữa ánh mắt của mọi người động tác nhất trí nhìn chằm chằm Lưu Nam, càng làm cô cả người không được tự nhiên. Cả giờ đều bị phạt đứng học, tự nhiên căn bản cũng không nghe được vào bên trong. Tiết sau, Trương Phàm khôi phục lại cợt nhả lúc trước. Thế nào, đứng thoải mái không? Lưu Nam tiện tay cầm sách vật lý chụp Trương Phàm, liền người nói nhiều, Lưu Nam cảm thấy mất mặt chết được, lập tức buồn bực nghỉ ngơi. Trương Phàm chọc cô cũng không để ý tới. Tớ phải ngủ bù, đừng ầm ĩ tớ, Lưu Nam âm thanh buồn bực nói. Trương Phàm liền không quấy rầy cô. Trên đường về nhà, Trương Phàm thấy Lưu Nam có chút thất hồn lạc phách. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết bởi vì lời nói ác độc của giáo viên vật lý. Cậu có biết giáo viên vật lý có biệt danh là gì không? Cái gì? Dạy quá giờ Lý Thiên Vương. Ừ, bởi vì hắn thích dạy quá giờ sao? Cậu có biết hắn cho biệt danh của mình là gì không? Ghi giáo viên vật lý mà lại lấy biệt hiệu cho mình là cái gì? Máy kéo, biệt danh hay? Vì cái gì? Bởi vì hắn nói chính mình chỉ kéo lớp rác. Lưu Nam không khỏi cười rộ lên. Giống như hắn nói không phải xấu. Cậu đối với lớp vật lý cảm thấy hứng thú sao? Trương Phàm hỏi. Không qua cảm thấy hứng thú. Công thức so với ngoại ngữ còn khó kiểu. Muốn làm chúng ta không hiểu vì cái gì muốn học cái này. Tương lai khả năng tớ làm học thuật nghiên cứu có thể tính cơ hồ bằng không? Tớ cảm thấy rất thú vị, giống như định luật thứ nhất của Newton, là Newton ngồi dưới gốc cây táo bỗng nhiên bị cây táo tạp đến cùng. Hắn cảm thấy rất kỳ quái liền nghiên cứu ra định luật. Cậu không cảm thấy rất thần kỳ sao? Là rất thần kỳ. Hắn nguyện ý quyết tâm nghiên cứu nguyên nhân của sự vật. Nhưng là nghiên cứu ra thành quả, nếu là tớ bị cây táo tạp đến cùng. Phản ứng đầu tiên khẳng định là sờ đầu. Ha ha ha, wow. Nếu là cậu, phản ứng đầu tiên là gì? Ăn luôn quả táo kia, lấy mối hận tạp đầu. Ha ha ha, wow. Cậu là quỷ tham ăn. Kiến thức vật lý còn cái gì thú vị không? Nếu hiện tại cuồng phong gào thét, tiếng sấm chớp và sấm sét, đoán một cái, cậu nhìn thấy tia chớp trước hay nghe thấy tiếng sét đánh trước? Lưu Nam tuy rằng chọn khối khoa học tự nhiên, nhưng thành tích khoa học tự nhiên rất kém, cho nên cô không thể vượt qua hai lần khảo sát. Học phí cho kỳ thứ ba rất đắt, cuối cùng còn thượng cao trước một. Hơn nữa sau đại học, cũng sớm cùng hóa sinh chia tay, xôm đi kiến thức năm học khóa học tự nhiên muôn trả lại cho giáo viên. Hôm nay đi học lại không có ngư giảng. Này đã muốn bị Trương Phàm lờ mờ hỏi, không phải đồng thời xảy ra sao? Đương nhiên không phải, Trương Phàm cố ý bán KI nút chờ Lưu Nam đặt câu hỏi. Nghe tiếng sét đánh trước, không phải, nhìn thấy thầy chớp trước. Tuy rằng tia chớp cùng sét đánh là cùng phát sinh, nhưng bởi vì vận tốc ánh sáng so với vận tốc âm thanh nhanh hơn, cho nên chúng ta nhìn thấy tia chớp trước. Sau đó nghe được tiếng sấm, lại đố cậu, dưới tuyết lạnh, có còn hóa tuyết lạnh không? Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là hóa tuyết lạnh. Hắc yêu, vậy mà biết đáp án. Thế cậu biết vì sao không? Trương Phàm truy hỏi nói. Cái này Lưu Nam cũng á khẩu không trả lời được. Không biết, vì sao? Bởi vì trong không khí hơi nước ngưng tụ thành tuyết, sẽ tỏa nhiệt, mà tuyết hòa tan khi phải hấp thụ nhiệt. Nga, cậu biết đáp án nhưng không biết nói vì sao. Câu thế văn ngôn kia nói như thế nào nhỉ? Biết này nhiên, không biết giá trị. Đúng đúng, chính là cái này. Không tồi, ngữ văn còn đi. Cuối cùng có một môn học không tha chân. Lưu Nam hung hăng mà liếc Trương Phàm trắng một cái. Cho cậu một cơ hội truy kích nữa. Cái gì? Tục ngữ nói, vàng thật không sợ lửa, cậu có biết vì sao không? Hình như nguyên nhân là bởi vì điểm nóng chảy. Lưu Nam nhớ không rõ lắm. Cụ thể điểm nóng chảy là gì? Là kim hay là lửa? Trương Phàm truy hỏi. Phải, điểm nóng chảy của kim so với lửa cao hơn. Lưu Nam thử hỏi, lửa có điểm nóng chảy không? Điểm nóng chảy là bao nhiêu? Trương Phàm từng bước ép sát. Này này, tớ không biết, vậy cậu nói xem, lửa không có điểm nóng chảy, kim có điểm nóng chảy. Điểm nóng chảy của kim là 1064 độ. Nhưng bình thường độ ấm ngọn lửa xung quanh chỉ có 800 độ. Lửa không nóng chảy được kim. Hóa ra là như vậy. Làm sao cậu biết nhiều như vậy? Hai ta đều không đều là cái giáo viên vật lý sao? Lưu Nam sùng bái hỏi. Vừa thấy là biết cậu đi học không nghe giảng. Cậu nên đánh. Thừa dịp Lưu Nam chưa chuẩn bị, Trương Phàm lấy tay chỉ thật mạnh bắn xuống trán Lưu Nam. Đợi Lưu Nam phản ứng lại, Trương Phàm đã muốn chạy trốn thật xa. Lưu Nam thở phì phì chạy về hướng Trương Phàm. Đừng để tớ bắt được. Cậu chết chắc rồi. Ha ha, cậu đuổi không kịp tớ. Cách Trương.